Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 544, phiên ngoại 9, góc truyện audio.com, thái tử điện hạ, Long Kinh Hoa một hồi đến Long tộc liền gặp Long tộc mấy cái trưởng lão. Vài vị trưởng lão có việc sao? Long Kinh Hoa nhìn mấy cái trưởng lão hỏi, một cái trưởng lão đi ra cung kính nói, thái tử điện hạ, ngài cùng Long Hoàng đại nhân có từng tìm được đại hoàng tử rơi xuống a? Long Kinh Hoa gật gật đầu, nói, tìm được rồi, thái tử điện hạ, đại hoàng tử nhưng có nguyện ý nhường ra dựng quả. Thái tử điện hạ, dựng quả đối với đại hoàng tử có thể không, nhưng đối với ta Long tộc lại là quan trọng nhất. Một cái trưởng lão ngữ khí có chút vội vàng địa đạo. Nói chuyện chính là Long tộc một cái ngân long trưởng lão, ngân long chân quý trình độ chỉ ở sau kim long, Long Kinh Hoa biết người này vẫn luôn muốn con nối dòng. Muốn dựng quả có thể là không có khả năng. Long Kinh Hoa khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nói. Vì cái gì? Một cái trưởng lão nhịn không được hỏi. Long Kinh Hoa hít sâu một hơi, nói. Bởi vì hai viên dựng quả, đều làm phượng tộc kia chỉ tiểu hắc phượng hoàng cấp ăn. Mấy cái trưởng lão tức khắc biến sắc, phượng tộc tiểu phượng hoàng ăn dựng quả làm gì? Một cái trưởng lão tràn đầy khó hiểu hỏi. Long Kinh Hoa bất đắc dĩ nói. Hắn mới vừa đi lên, cái gì cũng đều không hiểu, cảm thấy kia trái cây ăn ngon, liền ăn. Đại hoàng tử điện hạ, như thế nào cũng không ngăn cản điểm. Một cái trưởng lão nhịn không được nói. Long Kinh Hoa miễn cưỡng cười cười, nói. Hẳn là không có chú ý đi. Ngăn đón điểm, dựng quả chính là nhà mình đại ca lừa dối kia tiểu phượng hoàng ăn. Long Kinh Hoa thoát khỏi mọi người, tìm được rồi Long Hoàng. Long Hoàng lưng đeo xuống tay, đứng ở Long tộc trong đại điện, gắt gao nhắm hai mắt mắt, thỉnh thoảng thở dài. Phụ Hoàng, Long Kinh Hoa gọi một tiếng, đi vào đại điện. Long Hoàng quay đầu, nhìn Long Kinh Hoa liếc mắt một cái, có chút mê võng nói. Kinh Hoa, ngươi nói ta có phải hay không làm sai? Long Kinh Hoa nhăn nhăn mày, nói. Phượng tộc kia chỉ tiểu Phượng Hoàng, lưu trữ là cái tai họa, phụ hoàng ngươi làm như vậy là đúng, đại ca hắn, biết giải ngài một mảnh khổ tâm. Chỉ tiếc không có thể chụp chết kia tiểu Phượng Hoàng, kia chính là biến dị hủy diệt Phượng Hoàng, tuy rằng hiện tại còn phúc hậu và vô hại, về sau nói không chừng sẽ biến thành cái gì quái vật, truyền thuyết hủy diệt Phượng Hoàng kịch độc vô cùng, tà khí khẩn, thật không biết hắn ca vì cái gì muốn bảo kia tiểu Phượng Hoàng. Long Hoàng cười khổ một chút nói. Hắn coi ta vì thù địch, muốn hắn lĩnh hội ta khổ tâm, sợ là không dễ dàng a. Long Kinh Hoa nhăn nhăn mày, nói. Phụ hoàng, ca ca hắn tổng hội tưởng khai. Và, thần giới trung tam tắc thần bí lời đồn đãi, lấy vận tốc ánh sáng truyền bá mở ra. Long Hoàng muốn cùng tiền nhiệm Phượng Vương Phượng Ly thành thân gia. Long tộc đại hoàng tử Long Kinh Thiên cùng Phượng Vương Phượng Ly tư sinh tử thương tiềm kết thân. Phượng Vương tư sinh tử hoài hai tử sinh ra tới, không biết là Long là Phượng. Phượng Ly đứng ở Phượng Sơn phía trên, nhìn phương xa, mặt âm trầm, nói. Tin tức là như thế nào truyền ra đi, nghe nói là, hồ tộc Hồ Vương Hồ Thiên Kiều nói lậu miệng, đã bị hồ tộc người không cẩn thận truyền đi ra ngoài. Một cái phượng tộc thanh niên thật cẩn thận địa đạo, Phượng Ly sắc mặt biến đổi, một trường chụp lạn trong tay một cây kình thiên chi trụ, Hồ Thiên Kiều cái này mụ già thúi. Phượng Vương đại nhân bớt giận, Phượng, góc truyện audio.com, tộc thanh niên thật cẩn thận địa đạo. Thúc thúc, Phượng Minh đã đi tới. Minh Nhi, là ngươi à? Long Kinh Thiên có tin tức sao? Phượng Ly sắc mặt hòa hoãn vài phần. Phượng Minh lắc lắc đầu, nói. Không có, Phượng Ly híp mắt nói. Làm tên kia chạy, lại muốn tìm hắn liền khó khăn. Long Kinh Thiên tuổi nhỏ đã bị trục xuất Long tộc ở thần giới lăn lê bò lết mấy vạn năm, trơn trượt giống điều cá trạch. Thúc thúc ở lo lắng thương tìm đệ đệ sao? Kỳ thật Long Kinh Thiên sẽ vì thương tiềm đệ đệ chắn Long Hoàng kia một trường, nghĩ đến là sẽ không đối thương tiềm đệ đệ xuống tay. Phượng Minh nói, Phượng Ly sắc mặt thanh một trận bạch một trận, người biết Long Kinh Thiên vì thương tiềm chắn một trường. Phượng Ly hỏi, Long Kinh Thiên vì cái gì sẽ thay thương tiềm chắn kia một trường, hắn lừa thương tiềm ăn dựng quả a? Hắn làm như vậy có cái gì mục đích, quả thực là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Phượng Minh xấu hổ mà cười cười, giải thích nói, từ hồ tộc truyền ra tới tin tức. Tin tức truyền ồn ào huyên náo, hiện tại chỉ sợ đã người qua đường đều biết. Phượng Minh nghe được tin tức thời điểm, quả thực hoảng sợ, Long Kinh Thiên tàn nhẫn độc ác, không chuyện ác nào không làm, hắn sẽ vì thương tiềm chắn một trường, quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Phượng Ly sắc mặt một trận âm quá một trận, Hồ Thiên Kiều là tẩu thú nhất tộc vương giả, tẩu thú nhất tộc nhân viên tư chất đương nhiên không bằng bọn họ Long tộc Phượng tộc, nhưng là nhân gia có thể sinh thành viên nhiều, tổng có thể ra như vậy một hai cái kinh thải tuyệt diễm, chỉnh thể thực lực đảo cũng không dung khinh thường. Long tộc Long Sơn, tin tức cư nhiên truyền thành như vậy, Long Hoàng âm mặt tức giận địa đạo. Long Kinh Hoa khẽ thở dài một hơi, nói, tin tức là từ hồ tộc truyền ra tới. Hồ Thiên Kiều cái này e sợ cho thiên hạ không loạn mụ già thúi, ta sớm muộn gì đến làm thịt nàng. Long Hoàng sắc mặt dữ tợn địa đạo, phụ hoàng, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu? Long Kinh Hoa hỏi, Long Hoàng khẽ thở dài, nói, đi trước tìm xem người đi, đem người tìm ra, mới có thể xác định bước tiếp theo như thế nào làm, nếu không lại nhiều ý tưởng, cũng chỉ là nói suông. Long Kinh Hoa gật gật đầu, nói, hảo, nhìn chằm chằm phượng tộc bên kia động tĩnh, không thể làm cho bọn họ nhanh chân đến trước. Long Hoàng trong mắt hiện lên vài phần khói mù, ta minh bạch, Long Kinh Hoa gật gật đầu nói. Long Hoàng khẽ thở dài, nói, cũng không biết Kinh Thiên thương thế thế nào. Long Hoàng bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hắn ra tay, chính hắn rõ ràng, Long Kinh Thiên lần này thương, chỉ sợ muốn quá một đoạn thời gian mới có thể hảo. Kinh Thiên vốn là đối hắn có thành kiến, hiện giờ đối hắn ý kiến, chỉ sợ là lớn hơn nữa. Ha ha ha, ha ha ha, Thương Tiềm ôm một thùng tạc tô thịt không ngừng cười. Long lão đại nhìn Thương Tiềm, nói, ngươi đang cười cái gì đâu, cười đều nghẹn họng. Thương Tiềm vỗ vỗ ngực nói, ta cười những người đó, bọn họ nói ta mang thai, bọn họ cư nhiên nói ta mang thai. Long lão đại nghiêng đầu, có chút tà khí mà nhìn Thương Tiềm, nói, ngươi mang thai, có tốt như vậy cười sao? Thương Tiềm nhìn Long lão đại sắc mặt khiếp đảm mà lui về phía sau hai bước, ngươi muốn làm gì? Long lão đại nhàn nhạt mà cười cười, nói, ta muốn làm gì, ngươi không biết sao? Thương Tiềm đem tạc tô thịt gắt gao mà ôm ở trước ngực, vẻ mặt nghiêm khắc nói, ngươi, gocchuyenaudio.com, không cần sằng bậy a, ngươi vẫn là cái người bệnh a. Ngươi một cái người bệnh, như vậy suy nghĩ bậy bạ hảo sao? Long lão đại túm Thương Tiềm, nói, yên tâm, liền tính ta là cái người bệnh, làm ngươi năng lực vẫn phải có. Thương Tiềm trừng lớn mắt nói, ngươi không cần sằng bậy a, Long Phượng hai tộc đều ở tìm chúng ta đâu, chúng ta hiện tại chính là đào binh ngươi hiểu không? Long lão đại không để bụng nói, sợ cái gì, đám kia đồ ngốc tìm không thấy chúng ta. Thương Tiềm còn muốn nói cái gì, Long lão đại một phen đem Thương Tiềm kéo vào sơn động bên trong. Thương Tiềm tràn đầy tức giận nói, buông tay, ta nói cho ngươi, ta là tới thần giới phao muội tử. Không phải tới bị người phao, phao muội tử, liền ngươi như vậy tiểu bạch kiểm, nằm mơ. Long lão đại cười nhạo một tiếng nói, uy uy, ngươi không cần sằng bậy a, ngươi hảo trọng a, ngươi như vậy trọng cũng dám đè ở ta trên người. Ngươi tìm chết sao, ta nói cho ngươi a. Ta có độc, ta toàn thân đều là độc, ngươi sẽ bị ta độc chết. Ta cùng ngươi nói a, ngươi sẽ tao báo ứng, ngươi nhất định sẽ tao báo ứng. Long lão đại nhìn Thương Tiềm thật mạnh hôn đi xuống. Thương Tiềm bị Long lão đại ngăn chặn miệng, chỉ có thể vô thố mở to mắt nụ hôn đầu tiên a. Hắn nụ hôn đầu tiên đã không có, vô luận Thương Tiềm như thế nào kháng cự, bọn họ vẫn là đi tới kia một bước. Thương Tiềm hắc mặt thầm nghĩ. Chính mình cười cái gì cười, cười ra phiền toái tới. Yên lặng ở Long lão đại trong thân thể Long Hoàng quả dược tính bỗng nhiên bị kích phát rồi ra tới. Long Phượng hai tộc đều cho rằng Long Hoàng quả chỉnh viên ăn vào đi hiệu quả tốt nhất, kỳ thật bằng không, Long Hoàng quả từ Long Phượng hai tộc người cộng đồng dùng, rồi sau đó lẫn nhau dung hợp hiệu quả mới là tốt nhất. Long lão đại cảm giác chính mình trên người thương thế, nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp lên. Thương Tiềm cảm giác từng luồng ôn hòa thần nguyên lực thọc vào thân thể của mình, thực lực bay nhanh bay lên lên, Thương Tiềm thầm nghĩ. Nếu bị áp một lần, thực lực của chính mình là có thể có một lần bay vọt, kia ngẫu nhiên bị áp một chút cũng không có gì, chỉ là, Long lão đại kỹ thuật quá kém. Long Hoàng đại nhân, thần tử thụ dị biến, Long tộc có thành viên mới ra đời, nhưng là trưởng quản thần tử thụ trưởng lão một chút xông vào. Nhưng là cái gì? Long Hoàng lạnh lùng hỏi. Nhưng là thần thụ biểu hiện ra hình ảnh long thân phượng cánh, thật sự quỷ dị. Trưởng lão nói, Long Hoàng suy sụp mà ngã ngồi xuống dưới, ta nguyên tưởng rằng hắn bất quá là ở nói giỡn, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên thật sự đi tới này một bước. Long Kinh Hoa co mày, trong mắt xẹt qua một tia khói mù, hắn cái này ca ca thật sự là quá hồ nháo. Thôi thôi, tùy vào hắn đi thôi. Long Hoàng vẫn luôn lo lắng sự tình sẽ đi đến này một bước, nhưng là, sự tình thật sự đi đến này một bước, Long Hoàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Phụ hoàng, thần thụ có dị tượng, chỉ sợ phượng tộc bên kia cũng nên có phản ứng. Long Kinh Hoa nói, Long Hoàng gật gật đầu, nói, đúng vậy, phượng ly sợ là muốn đau đầu. Long Hoàng khẽ thở dài một hơi, khổ chung mua vui tưởng. Phượng ly hiện tại hẳn là so với hắn càng sốt ruột, rốt cuộc lại nói như thế nào, chính mình nhi tử đều là áp người cái kia, mà phượng ly nhi tử là bị áp cái kia, luận mất mặt như thế nào đều nên là phượng ly nhi tử càng mất mặt một chút. Cách chương.